Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 45 ngăn cách gia tăng. Canh 1, ngày hôm sau buổi chiều, Mao Tiểu Ngư sớm liền chuẩn bị tốt xào cái lẩu liêu gia vị. Chỉ có thể dựa theo trong trí nhớ ghi nhớ một ít phối liệu mà chuẩn bị. Hơn nữa có gia vị nơi này cũng không có, Mao Tiểu Ngư bận việc một buổi trưa. Cuối cùng là đêm này liêu cấp xào ra tới, bởi vì nghĩ các đệ đệ muội muội ăn không hết cay. Vì thế liền lại kêu đầu bếp nấu canh xương hầm tới làm nước lèo, mau đến cơm chiều phía trước. Thợ rèn cửa hàng nhân tài đem ấm nồi cấp đưa lại đây, Liêu Thị nhìn này ấm nồi cũng là mới lạ thực. Bên trong có thể phóng than hỏa, thật là thực thích hợp mùa đông ăn. Liêu Thị thấy Mao Tiểu Ngư chuẩn bị thang thang thủy thủy, làm như muốn nấu đồ ăn ăn, nghe cũng rất hương. Mao Tiểu Ngư vội xong sau đã mau đến cơm chiều lúc, thấy Hạ Mị còn không có tới, liền tính toán kém Giả Dích đi kêu Hạ Mị lại đây ăn lẩu. Kết quả lại không gặp Giả Dích bóng người. Tiểu Ninh, Giả Dích đâu? Mao Tiểu Ngư hỏi. Ở trong sân quét tuyết Tiểu Ninh. Tiểu Ninh nói, phu nhân mới vừa kém nàng đi ra ngoài. Nga, Mao Tiểu Ngư cũng không hỏi nhiều, liền nói, vậy ngươi trước đừng quét tuyết, mau đi Hạ phủ đem Hạ Mị mời đi theo. Đúng vậy, Tiểu Ninh buông cái chổi liền chạy nhanh đi ra ngoài, chờ Hạ Mị tới thời điểm, Mao Tiểu Ngư các nàng mới vừa đem ấm nồi cùng đồ ăn thượng bàn. Bởi vì là mùa đông, cũng không có gì rau dưa, vì thế có rất nhiều thịt, thịt gà, thịt heo, thịt vịt, thịt cá, cộng thêm một ít khoai tây, khoai lang đỏ. Còn có Mao Tiểu Ngư cố ý làm đầu bếp làm tay cán bột. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị tới, liền nghe ấm trong nồi đã bay ra mùi hương, hoan hô nói, hảo, người tới tề, có thể thúc đẩy. Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc, Giả Hàm còn có Mao Tiểu Hạc, bánh nhân đậu, nghe này mùi hương đã sớm đói bụng, vừa nghe có thể thúc đẩy, cũng đều là nuốt mấy khẩu nước miếng chuẩn bị ăn cơm. Liêu Thị vừa định ngăn lại các nàng, liền thấy Giả Dích dẫn với Lam vào sân. Mao Tiểu Ngư vừa thấy, lúc này mới minh bạch nàng nương vừa rồi là làm Giả Dích đi thỉnh với Lam. Mao Tiểu Ngư kéo qua nàng nương Liêu Thị, thấp giọng nói, nương, người thỉnh với Lam như thế nào không hỏi xem ta, người không biết, hắn cùng Hạ Mị là chết đối thủ, hôm nay hai người tụ ở bên nhau, nhiều xấu hổ a, ta không biết a, ta, Liêu Thị lời nói còn chưa nói xong, Giả Dích liền dẫn với Lam vào phòng. Giả Dích nói, phu nhân, cô nương, về công tử tới, Liêu gì, Tiểu Ngư, thật ngượng ngùng, còn muốn các ngươi làm người đặc biệt tới kêu ta, với Lam nói cho hết lời, làm như mới nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn Hạ Mị. Vì thế cười nói, Hạ gia cũng ở đâu, thật là dính Liêu gì cùng Tiểu Ngư quang, lúc này mới có thể cùng Hạ gia ngài một đạo ăn bữa cơm. Hạ Mị dương môi cười nói, có thể cùng về công tử cùng nhau ăn bữa cơm, đây cũng là Hạ mẫu vinh hạnh a. Hạ Mị tuy là cười, nhưng là ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Liêu Thị cười có chút lúng túng nói, nếu người đều tới tề, chúng ta liền bắt đầu ăn đi. Đúng vậy đúng vậy, mau chút ăn đi. Mao Tiểu Ngư cũng là thập phần xấu hổ địa đạo, này tiểu cái đĩa các loại gia vị là dùng để điều chấm thủy, đại gia dựa theo yêu thích chính mình điều là được. Hạ Mị nhìn trên bàn thịt cùng đồ ăn, mặt vô biểu tình mà duỗi tay đem đứng Mao Tiểu Ngư lôi kéo ngồi ở bên cạnh hắn ghế trên, nhàn nhạt nói, người cũng ngồi xuống đi. Hạ Mị bên phải là Mao Tiểu Ngư, bên trái là Mao Tiểu Mao. Với Lam ngồi ở Mao Tiểu Mao bên trái cùng Hạ Mị cách xa nhau, cái nồi này nguyên lai là như vậy. Xuyến đồ ăn ăn nha, với Lam biên điều chấm thủy biên rất là mới lạ nói. Tiểu Ngư đưa ta cái kia ấm nồi vừa rồi cũng vừa đưa đến ta trong phủ, ta còn không biết nên dùng như thế nào đâu, hiện tại nhìn sẽ biết, ta cũng buổi chiều mới đưa tới. Hảo, cái này thịt có thể ăn. Mao Tiểu Ngư nói ý bảo đại gia có thể gắp. Đại gia động khí chiếc đũa kẹp lên thịt tới, trên bàn phóng hai cái ấm nồi, một cái hồng canh, một cái nước lèo, không ăn cay, người còn lại là ở không cay nước lèo chung gắp đồ ăn tới, Hạ Mị gắp khối thịt heo. Phiến phóng tới Mao Tiểu Ngư trong chén, ngữ khí nhàn nhạt nói. Tiểu Tâm Năng tuy là quan tâm lời nói, nhưng là Mao Tiểu Ngư nghe lại là biết Hạ Mị lúc này thực không cao hứng. Mao Tiểu Ngư cũng thực lý giải, nếu ai đem nàng đối thủ một mất một còn mời đến cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nàng không quay đầu liền ở mới là lạ. Hạ Mị lúc này còn ngồi ngay ngắn ở chỗ này, đã thực cho đại gia mặt mũi. Với Lam cũng là giống nhau, người cũng mau chút ăn đi. Ta chính mình có thể, Mao Tiểu Ngư cũng chính là thuận miệng vừa nói, đang ở gắp đồ ăn Hạ Mị thủ hạ. Một đốn, con ngươi trầm trầm xuống, nàng còn chưa từng có cự tuyệt quá hắn cho nàng gắp đồ ăn. Hôm nay lại như vậy nói, là bởi vì với Lam ở chỗ này. Hạ Mị như vậy nghĩ, trong lòng không khỏi rất là khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là dường như không có việc gì bộ dáng. Hắn vẫn là gắp một chiếc đũa thịt phóng tới Mao Tiểu Ngư trong chén. Người ăn nhiều chút, người cũng ăn nha. Không thích sao? Mao Tiểu Ngư có chút khó hiểu hỏi Hạ Mị, vừa rồi ra tới khi ăn qua. Lúc này ăn không vô, Mao Tiểu Ngư vốn định kẹp một mảnh thịt đút cho Hạ Mị nếm thử hương vị. Thịt đều gắp, lại nhìn này một phòng người. Còn có nàng nương cũng ở. Nàng lúc này cấp Hạ Mị uy ăn. Xác thật là có chút quá không biết xấu hổ, vì thế gắp thịt lại phóng tới trong chén, đột nhiên giác chính mình cũng không có gì ăn uống ân. Thật là ăn ngon, hương vị tuy thiên cay rát, nhưng là thật sự ăn rất ngon. Ngày mùa đông, vây quanh này cái lẩu ăn thượng một đầu hãn, cũng là thoải mái ấm áp, với Lam cười khen nói. Miệng tuy bị cay có chút sưng lên, nhưng vẫn là ăn thực tận hứng bộ dáng. Mao Tiểu Ngư nhìn hắn lúc này đã cay miệng một vòng hồng hồng bộ dáng, có chút buồn cười nói, giả dích, mau cấp về công tử đảo ly trà. Hạ Mị nghe lời này, con ngươi không khỏi lại lãnh thượng vài phần, này liêu là như thế nào làm, thật là ăn ngon. Với Lam tiếp nhận giả dích truyền đạt nước trà, ngửa đầu liền một ly xuống bụng, nhưng tựa hồ vẫn là không có giải cay. Với Lam không ngừng dùng tay cấp miệng quạt phong, Lưu Thị thấy hắn kia tham ăn bộ dáng, cũng là cười, người nếu là thích, chờ hạ đi thời điểm đêm này sao tốt liêu cho ngươi trang tượng một ít. Người trở về muốn ăn có thể ăn, liêu gì, này như thế nào không biết xấu hổ, này lại ăn lại lấy, người đứa nhỏ này. Nói như vậy liền có chút khách khí, Lưu Thị vốn định nói cho Hạ Mị cũng trang một ít. Nhưng là nghĩ Hạ Mị suốt ngày đều ở chỗ này ăn, muốn ăn tùy thời có thể làm, liền còn chưa tính chưa nói, Mao Tiểu Ngư nghĩ lúc này nàng không ra tiếng nói. Nhưng thật ra làm với Lam nghĩ nàng keo kiệt, vì thế cười nói, dù sao ta xào nhiều, người liền lấy thượng đi, đừng khách khí, ta vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Với Lam cười ha hà nói, thấy Hạ Mị bất động đũa, liền trêu ghẹo nói. Hạ gia không ăn, thật đúng là đáng tiếc như vậy mỹ vị đồ vật. Hạ Mị đạm cười. Hạ mỗ thực sự ăn cực no, về công tử ăn được liền hảo, hai người khách sáo thực. Nhưng lại là làm người cảm thấy mê chi xấu hổ, thật vất vả. Một bữa cơm cuối cùng là ăn xong rồi, tuyết lại là tả ngầm lên. Sắc trời cũng tối sầm xuống dưới, chầu này cơm ăn thực sự có chút lâu. Ta đây liền không quấy rầy, với Lam cười nói, Lưu Thị nói. Thiên lại hạ khởi tuyết tới, lưu gì cũng liền không lưu ngươi, Lưu Thị nói đối giả dích nói. Giả dích, lấy thượng liêu, đưa về công tử đi ra ngoài, đúng vậy, giả dích phủng một cái tiểu cái bình. Đối với Lam khách khí nói, về công tử, thỉnh với Lam cười đối Hạ Mị nói, hạ ra. Với mỗ đi trước một bước, về công tử đi thong thả, với Lam đối Mao Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Lúc này mới xoay người rời đi, ở xoay người trong nháy mắt kia. Với Lam trên mặt ý cười toàn vô, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nguyên lai từ trước đến nay không có tử huyệt Hạ Mị. Hiện giờ cũng có bị người đụng vào không được uy hiếp, với Lam đi rồi không bao lâu. Hạ Mị liền cũng đứng dậy, đối Lưu Thị nói. Lưu gì, ta cũng có chút mệt mỏi, này liền đi về trước. Lưu Thị nhìn Hạ Mị buồn bã ỉu xìu bộ dáng, có chút đau lòng nói, người đã là mệt mỏi, đại có ở trong phủ không nghỉ ngơi, người nơi này cũng không ăn thượng một ngụm đồ ăn, này lại quay lại bôn ba, vậy mau chút trở về nghỉ ngơi đi, ta đây đi rồi. Lưu gì, Hạ Mị nói xoay người muốn đi, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh đuổi kịp tiến đến. Quay đầu đối Lưu Thị nói, nương, ta đi đưa Hạ Mị, hai người từ liền hành lang đi phía trước viện đi đến. Liền hành lang ngoại bông tuyết rào rạt, Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị nhìn nhau không nói gì đi rồi hồi lâu, Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm. Nàng cùng Hạ Mị rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào lập tức cảm giác ly hảo xa, vì thế nàng nhịn không được thấp giọng nói. Hạ Mị, ân, lớn như vậy tuyết, người đã là mệt mỏi, nếu không liền lưu lại đi. Sau một lúc lâu, Hạ Mị buồn bã nói, không có việc gì. Mao Tiểu Ngư cắn cắn môi, thanh âm có chút mất mát, như vậy lãnh, ngươi, không cho ta ấm giường sao? Hạ Mị không nói gì, đi rồi vài bước sau, hắn xoay người nhìn Mao Tiểu Ngư nói, thiên lãnh, ngươi cũng đừng tặng, trở về đi, hắn nói xong xoay người bước nhanh đi rồi, Mao Tiểu Ngư nhìn hắn bóng dáng, ngây ngốc mà đứng ở liền hành lang hạ, hốc mắt đột nhiên liền phiếm đỏ, lẩm bẩm. Hắn đây là làm sao vậy? Là chán ghét sao? Từ trước đến nay thói quen Hạ Mị đối nàng cợt nhà. Lì lợm la liếm, ý cười ấm áp, hiện giờ hắn đột nhiên như vậy lãnh đạm. Nàng thật đúng là không thói quen thực. Trong lòng mạc danh mà rất là khó chịu. Có loại thực cảm giác ủy khuất quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.